Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 174, theo lời của thần dụ sư Chi Bắc thì 5 người Tôn Ngộ Không đã tiến đến tấn công Hồng Hoang Cung. Tại đây Tôn Ngộ Không đã gặp lại tam đệ của mình là Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này Sa Tăng cũng cầm trong tay Trần Giới Thiền Bì Chí Thủy Bát Hào. Tịnh Sa Hòa Thượng vì không còn nhớ được những câu chuyện trước kia nên liền ra tay chiến đấu với Tôn Ngộ Không. Nhận được tin báo từ thần Tôn Hà Đồ, đám người Tôn Ngộ Không liền phải lập tức rời khỏi Hồng Hoang Cung để đến viện trợ cho đám người Chi Bắc bên phía Vạn Yêu Quốc. Có hai người trong ngũ đế là Linh Uy và Bạch Chiêu Cự, có thực lực hoàn toàn vượt trội so với người còn lại. Nếu không có viện binh thì đám người của Hoàng Tuyền Thế Giới chắc chắn sẽ thất bại. Cuộc chiến này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 175 sau đây với tiêu đề Thực lực của Chi Bắc. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 175, Thực lực của Chi Bắc. Hơn nữa Bạch Chiêu Cự còn cảm giác được bản thân sức lực cùng linh lực đang bị xói mòn rất nhanh chóng, mà nơi bị tuôn ra đúng là ngay ở cổ chân. Nhưng lúc này đây, hắn đã không còn tâm trí mà để ý đến những điều đó. Trên đỉnh đầu một tòa đại sơn to lớn ập xuống, khiến thầm tâm dâng lên một loại cảm giác rất sợ hãi. Không chút do dự, Bạch Chiêu Cự bỗng nhiên giơ tay lên cao, từ trên đỉnh đầu, vậy mà cũng xuất hiện một bức tường hào quang màu đỏ. Vốn ban đầu, Bạch Chiêu Cự cũng đã bị bốn phía quang tường vây quanh. Hiện tại trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo hồng quang, liền triệt để đem Bạch Chiêu Cự phong bế ở trong đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc này đột nhiên cảm giác được đạo ánh sáng màu đỏ kia dường như cũng có cảm giác rất quen thuộc. Khi Tôn Ngộ Không còn đang cau mày suy tư, chấn thế linh sơn hùng vĩ nguy nga kia đã giống như thiên ngoại lưu tinh, mang theo vô cùng khí thế ầm ầm nện xuống. Địa điểm mà mọi người đang giao chiến chính là dưới đáy hố lớn mà trước đó hung thú tự bạo tạo ra. Đường kính rộng chừng vạn mét đã là cực kỳ đồ sộ. Nhưng khi chấn thế linh sơn kia ập xuống dưới đáy hố to, vậy mà lại một lần nữa sụp đổ. Tất cả mọi người lại lần nữa hướng về bốn phía thối lui. Ầm ầm tiếng nổ lớn đầy trời bụi bặm, trọn vẹn đã qua thời gian nửa canh giờ, ngập trời bụi đất mới chậm rãi theo gió tản đi. Mà lúc này nhìn lại, tòa chấn thế linh sơn kia vậy mà có đến chừng 1/3 bộ phận thật sâu cắm vào bên trong lòng đất. Một kích này tuyệt đối khủng bố. Tòa chấn thế linh sơn kia vốn toàn bộ là do 3.000 hoang thổ kịch liệt áp xúc cô đọng mà thành, lại từ trên không trung cao như thế mà rơi xuống, uy thế quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Đứng ở bên trên tòa đại sơn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thu hồi kim cô bổng, một mặt cười xấu xa khẽ hoạt động thân thể. Cũng dám xem thường lão tôn ta ư? Thật là to gan. Nhất định là không có ai nói cho người biết những kẻ đã từng xem thường lão tôn hôm nay đều có kết cục thế nào. Sau đó, phía trên hai cánh tay cơ bắp bỗng nhiên hở ra, cả người đột nhiên bắt đầu biến lớn. Vốn là bởi vì tiến nhập trạng thái hỗn độn cự nhân biến, mái tóc cũng nhanh chóng chuyển thành màu trắng. Ba nhịp hô hấp về sau, một đầu khỉ đột khổng lồ cao 50 mấy mét, toàn thân bộ lông màu trắng bạc, cơ bắp bàn cầu thác kết đã xuất hiện. Từ khi Tôn Ngộ Không tiến vào Hoàng Tuyền Thế Giới cho đến nay, cũng chưa hề thi triển qua Thác Thiên Cự Viên. Giờ đây, lại một lần nữa xuất hiện. Bây giờ Thác Thiên Cự Viên thực lực không biết đã vượt qua khi ở bản cổ giới bao nhiêu lần. Nhưng nhìn từ bề ngoài, cũng không thấy có phát sinh bao nhiêu khác biệt. Ngoại trừ một thân bộ lông biến thành màu trắng bạc. Thậm chí, ngay cả bộ dáng đều là cùng ban đầu giống nhau như đúc. Thác Thiên Cự Viên hiện thân về sau, vốn là ngửa mặt lên trời gào thét, vươn tay đập liên hồi giữa lồng ngực. Sau đó đột nhiên, không hề có chút dấu hiệu nào, tay phải nắm chặt, sau đó trực tiếp một quyền đấm xuống ngọn núi. Một quyền này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chấn thế linh sơn kia vốn đã cắm ngập trên đất, lại một lần nữa lún xuống vài phần. Chưa hết một quyền trái lại nền xuống, chấn thế linh sơn cũng lần nữa lún xuống, cứ tiếp tục một quyền lại thêm một quyền, điên cuồng đập xuống. Theo thanh âm chát chúa vang lên, ngọn núi kia cũng dần dần từng nhịp ấn xuống. Mà bất luận là Hoàng Tuyền Liên Quân hay là đám người Vạn Yêu Quốc, giờ phút này tất cả cũng đều phải ngây người. Tôn Ngộ Không đang muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn có ý định đem tòa đại sơn này đóng ngập xuống mặt đất? Sau 36 cú đấm liên tục, lúc này nhìn lại chấn thế linh sơn kia, vậy mà đã chỉ còn khoảng 5 mét trở lại trên mặt đất. Cuối cùng, trong ánh mắt không thể hiểu nổi của mọi người, Thác Thiên Cự Viên lại một lần nữa đưa hai tay chụm lại, sau đó giơ lên cao. Xem bộ dáng là đang có ý định một kích cuối cùng đem cả tòa đại sơn nện vào dưới mặt đất. Thế nhưng, ngay khi cánh tay kia đập xuống, Thác Thiên Cự Viên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời một bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thanh Đế Linh Uy. Linh Uy thoáng chút bất ngờ, căn bản cũng không đủ thời gian để quay người lại. Hai tay giao nhau, trực tiếp chắn lên đỉnh đầu. Tức khắc, một đôi nắm đấm cực lớn đã nện xuống. Trên hai tay Linh Uy, ánh sáng màu đỏ liên tục lóe lên. Vậy mà cũng đã đỡ được một kích vô cùng kinh khủng này. Phải biết vừa rồi, Tô Ngộ Không một tay có thể đem Chấn Thế Linh Sơn đập lún xuống mặt đất. Thế nhưng hiện tại, cả hai tay nện xuống lại bị đôi tay bé nhỏ của Thanh Đế Linh Uy cản lại. Hai nắm đấm bị ngăn trở, Tô Ngộ Không trong lòng thoáng có chút giật mình. Chỉ là động tác của bản thân vẫn không có chút nào chần chờ. Hai tay hướng về hai bên, đồng thời uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó vung lên đầu gối chân phải ngang nhiên đánh ra. Một cái tất kích trực tiếp đem mặt đất cày ra một cái khe rãnh thật sâu. Linh Uy đương nhiên là thấy được, thế nhưng khi vừa định né tránh thì đột nhiên phát hiện thân thể mình đang có cảm giác như bị trói buộc, mà chỉ trong nháy mắt đình trệ, đầu gối cứng như sắt thép kia trực tiếp phóng trúng ngay trên người Linh Uy. Một cảm giác không khác gì như bị một tòa núi lớn đâm phải. Ngay trước đó, trong một khoảnh khắc cuối cùng trên người Linh Uy lại là một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân hình trực tiếp liền bay ra ngoài, đập thẳng vào vách hố. Sau một kích này, thân thể Tô Ngộ Không lập tức thu nhỏ lại, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tô Ngộ Không duỗi duỗi hoạt động lại tay chân, hỏa nhãn kim tinh thôi động đến cực hạn, quét quanh bốn phía một vòng, rồi lên tiếng nói: "Ồ, Yêu Vô Mộng vì sao không ở đây? Chẳng lẽ hắn đã bị giết?" Đúng lúc này, đám người Hoàng Tuyển Liên Quân cũng đã nhào nhào đi tới bên cạnh Tô Ngộ Không. Trong đó U Ngọc Chi Bác Phong Khê Phá Quân đã đến trước chào hỏi. Tất cả đều dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật để dò xét Tô Ngộ Không. Hai gã giới chủ, tuy một tên trong đó vốn là phân thân, chỉ có thể phát huy ra 7 phần thực lực, nhưng dù sao cũng là một vị giới chủ. Hơn nữa 8 gã đỉnh tiêm chí tôn đỉnh phong cường giả đều không thể không biết vì sao hai người kia lại bị Tô Ngộ Không chỉ vung tay nhấc chân nhẹ nhàng liền đã thu thập được. Người này chẳng lẽ cũng có thực lực của giới chủ? Chỉ là Tô Ngộ Không cũng chẳng thèm để ý, liền hỏi: "Các ngươi có thấy qua một người của Vạn Yêu Quốc cầm trong tay hai thanh cự kiếm hay không? Một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm, một cái khác thì to lớn vô cùng." Tất cả mọi người đều thoáng chút suy nghĩ, rồi đều nhào nhào lắc đầu. Thấy vậy, Tô Ngộ Không cũng không hỏi có chút nghi hoặc. Căn cứ theo những gì mà Nguyệt Hoàng Tuyền đã nói cho hắn biết, Yêu Vô Mộng có lẽ cũng tiến nhập tuần thiên giới. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền còn cố ý căn dặn Tô Ngộ Không nhất định phải dùng hết mọi khả năng để giết chết Yêu Vô Mộng ngay tại tuần thiên giới. Nhưng bây giờ đều đã đánh tới cả trước cửa Vạn Yêu Cung, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Yêu Vô Mộng ở đâu. Đúng lúc này, Chi Bắc lại khẽ ổ lên một tiếng. Sau đó mấy người Tô Ngộ Không, U Ngọc, Thần Tôn Hà Đồ đều là đồng thời có chút cảm ứng. Tất cả đều đem ánh mắt chuyển đến vị trí mà Linh Uy bay ra trước đó. Trên vách đá, một đạo nhân ảnh màu xanh chậm rãi đi ra. Không phải ai khác, đúng là Thanh Đế Linh Uy mới bị Tô Ngộ Không đập văng ra ngoài. Thế nhưng lúc này, nhìn lại Linh Uy chẳng có chút nào giống như là bị thương. Ngoại trừ trên người, đạo trường bào hơi có chút bụi đất. Nhìn qua dĩ nhiên là không hư hại chút nào. Thanh Đế Linh Uy đứng đầu ngũ đế Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa bởi vì bản thể chính là thượng cổ hung thú Tử Kỳ Lân, khiến cho bản thân Linh Uy liền đã chứa đựng một loại hùng lệ khí tức cực kỳ bá đạo, ầm ầm tán phát quanh cơ thể. Cho dù cách xa hơn cả ngàn mét, thế nhưng đám người Hoàng Tuyển Liên Quân vẫn có một loại cảm giác nguy cơ, như sắp bị viễn cổ hung thú nuốt chửng. Trên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Linh Uy cũng đã xuất hiện một tia nộ khí cùng dữ tợn. Nếu như nói Tề Chiếu năm đó là cửu đại thần quốc đệ nhất cường giả, thì Linh Uy tuyệt đối là cửu đại thần quốc đệ nhất Mỹ Nam. Dùng nhàn tuấn Mỹ kia quả thực là khó có ai bì kịp. Chứng kiến đối phương bị trúng một trọng kích như vậy của Tô Ngộ Không mà lông tóc chẳng tốn hao gì, đã khiến cho mọi người không thể không cảm thấy có chút khiếp sợ. Ngay lúc đám người Hoàng Tuyển Liên Quân còn đang nhìn chằm chú đến Linh Uy, bỗng nhiên vươn tay vỗ một cái vào bộ ngực của mình. Theo cánh tay kia dẫn dắt, một đạo hào quang màu đỏ bỗng nhiên từ trong thân thể Linh Uy xuất hiện. Tia sáng kia cũng không phải là một loại ánh sáng màu đỏ bình thường, mà tựa hồ là từ một khối đồ vật trường phương phát tán đi ra, đột nhiên vỡ vụn thành vô số hồng sắc quang hoa, mà trong ánh mắt Linh Uy càng là nhiều hơn một loại thần sắc tiếc hận. Khi những quang điểm kia dần dần biến mất về sau, Linh Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người Tôn Ngộ Không, ngữ khí lạnh như băng liền nói: "Chỉ một kích đã hủy đi một khối ảnh bia của ta, có thể có được bậc này thực lực, những người như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, ta cũng chưa từng biết đến ngươi, hãy xưng danh tính ra đi." Mấy câu nói này mười phần bình thản, ngữ khí tuy lạnh như băng, nhưng cũng không có quá mức phẫn nộ như trong tưởng tượng. Hơn nữa, hắn mặc dù không chỉ có ghi mặt gọi tên, nhưng mọi người cũng đều biết hắn là đang nhắc đến Tôn Ngộ Không. Yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một bước tiến lên trước, lập tức một luồng khí thế bá đạo không kém Linh Uy chút nào cũng lan tỏa ra bốn phía. Hơn nữa bên trong càng là có chứa đựng một loại uy nghiêm như đế giả quân lâm thiên hạ. Người nào tâm trí không kiên định, chỉ sợ cũng đang muốn quỳ rạp xuống bái lạy. Linh Uy vẻ mặt lộ ra có chút kinh ngạc nói: "Yêu tộc, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đúng là người của yêu tộc. Nếu như đã là yêu tộc, vậy ngươi vì sao lại cùng bọn họ đứng chung một phe? Ngươi không biết Vạn Yêu Quốc ta mới chính là thánh địa của yêu tộc sao?" Mấy lời này của Linh Uy xác thực không giả dối. Vạn Yêu Quốc với tư cách là một trong lục đại thần quốc, đó là nơi phát nguyên của toàn bộ yêu tộc trong vũ trụ. Có thể nói Vạn Yêu Quốc có được tất cả các chủng tộc yêu quái, mà trong đó càng là sẽ có yêu tộc thủy tổ của những thế giới khác. Cũng tỷ như ở bản cổ giới trong truyền thuyết tứ đại linh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Trung Ương Thánh Thú, Kỳ Lân tại Vạn Yêu Quốc đều có được huyết mạch thuần chính nhất. Thậm chí bản thân Linh Uy chính là Kỳ Lân chi tổ, thánh thú từ Kỳ Lân. Cho nên khi thông qua kế hoạch đại nhân vật Nhất Hào truyền đến tin tức biết được Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là người của yêu tộc, bất luận là Vạn Yêu Quốc giới chủ Tàng Giới hay là Linh Uy đều đã có phỏng đoán. Bọn hắn biết nếu như có thể biết Tôn Ngộ Không cũng là yêu tộc, tự nhiên cũng có thể biết rõ câu chuyện về trấn giới thiên bi của tên này. So với việc phải dùng sức mạnh cứng rắn mà trấn áp, nếu như có thể lại khiến cho Tôn Ngộ Không quy thuận Vạn Yêu Quốc, đây tuyệt đối là vụ mua bán có lời nhất. Cho nên hiện tại giờ khắc này, Linh Uy mới cùng với Tôn Ngộ Không đối thoại vài lời. Nếu không thì bằng vào tính cách cao ngạo của Linh Uy, há sẽ chủ động đi hỏi thăm danh tính của những người khác. Linh Uy mới vừa nói xong, bọn người Thương Lan Thủy Giới, U Ngọc, Vạn Thần Điện, Hà Đồ, thậm chí là Chi Bắc đều phải biến sắc. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói kia. Xác thực, Tôn Ngộ Không vốn chính là người của yêu tộc, nhưng mọi người đã cố ý không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì Tôn Ngộ Không là người được giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình tiến cử đến, đương nhiên đối với hắn đã hoàn toàn tín nhiệm. Mà Tôn Ngộ Không trước đó thể hiện ra thực lực cường đại cũng là chinh phục được hết thảy mọi người. Có được một đồng bạn thực lực mạnh mẽ như vậy, đó là một chuyện hết sức may mắn. Mà bây giờ nghe được mấy lời của Linh Uy, tất cả mọi người cũng đều đột nhiên ý thức được. Tôn Ngộ Không, bất kể nói thế nào, dù sao cũng là một thành viên của yêu tộc. Cho dù không muốn thừa nhận, cũng không còn biện pháp. Vậy nên hiện tại, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Kỳ thật điều này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì trong lục đại thần quốc, thậm chí là bên trong những cao cấp thế giới khác, sự mâu thuẫn giữa các chủng tộc vốn là kịch liệt nhất. Thậm chí, có rất nhiều cao cấp thế giới là hoàn toàn do một phương chủng tộc nắm lấy địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Đơn cử như tại Vạn Yêu Quốc, địa vị của yêu tộc tuyệt đối là chí cao vô thượng, tất cả những chủng tộc khác đều phải chịu lệ thuộc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác thấy có chút bi thương, nhẹ nhàng vung vẩy kim cô bổng. Tôn Ngộ Không cười lên hắc hắc rồi nói: "Ha ha, lời này quả không sai, lão Tôn ta đúng là người của yêu tộc, nhưng lão Tôn là bàn cổ giới yêu tộc, là Hoa Quả Sơn yêu tộc, cùng Vạn Yêu Quốc các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, đối với Vạn Yêu Quốc kia của ngươi, lão Tôn ta cũng chẳng có chút nào thiện cảm. Kế sách ly gián này của ngươi cũng nên dẹp đi thôi." Nói xong lời này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Ngô bối sinh lai, tự do thân, bất cầu thiền địa, bất kính thần. Thương Hải Chi Đồng ngạo lai quốc trung, Hoa Quả Sơn điên ngạo cốt, đại yêu tề thiên. Một đoạn lời nói làm như cảm thán, lại như tụng niệm từ trong miệng Tôn Ngộ Không phát ra. Lập tức trong nội tâm tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác như đang bị giam cầm, đã mất đi tự do. thậm chí ngay cả là Linh Uy. Khi nghe được mấy lời này, trong ánh mắt đều xuất hiện một tia hoảng hốt cùng dãy giụa như vậy. Hắn là Thanh Đế Linh Uy, khí thế cuồng ngạo lăng vân. Thế nhưng phương này thiên địa cũng quá nhỏ. Chỉ có điều, ánh mắt của Linh Uy đã lập tức liền kinh định lại. Thế giới này quá nhỏ, như vậy, chính mình sẽ đem tới phương thế giới này mở rộng ra một ít. Vừa tỉnh táo lại trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Bạch Chiêu Cự, người rốt cuộc còn muốn chơi đùa tới khi nào? Nhìn xem khí thế của Linh Uy càng lúc càng gia tăng, không đợi Tô Ngộ Không kịp ngờ miệng, Chi Bác bỗng nhiên nói, Thành Đế Linh Uy hãy giao cho ta, còn các người đi đối phó những người khác. Chi Bác vừa nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều là sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt kiên định kia, liền đã biết rõ, Chi Bác cũng không phải là đang quyết định đùa giỡn. Thế nhưng, liệu hắn có thể làm được sao? Vừa rồi 5 người liên thủ cũng mới chỉ là cùng Linh Uy giao chiến ngang tay mà thôi. Hiện tại Chi Bắc lại muốn tự mình đối phó với Linh Uy. Vậy điều này cũng bởi vì thần vận, thần dụ sư của Chi Bắc, cho nên mọi người cũng không tiện hỏi thăm. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại mở miệng nói, "Ca ca, chẳng lẽ ngươi là có ý định?" Không đợi Diệp Huyền nói xong, Chi Bắc đã ngắt lời, khuôn mặt mỉm cười khẽ nói, "Các người yên tâm, có lẽ ta cũng không nhất định có thể đánh chết hắn, nhưng muốn ngăn chặn hắn vẫn là hoàn toàn có khả năng. Các người cứ tập trung lực lượng đi đối phó những người khác. Hãy nhớ kỹ, mục đích lần này của chúng ta là tận dụng mọi khả năng để tiêu diệt địch nhân." Nói xong, Chi Bắc liếc qua Tô Ngộ Không, "Bạch Triều Cự thì phải phiền đến ngươi rồi." Vừa dứt lời, chấn thế linh sơn bị đóng xuống đại địa bỗng nhiên bắt đầu vỡ ra. Sau đó, một đạo bóng người màu đỏ rực ở trong khe nứt nhẹ nhàng đi lên. "Ngươi không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút được sao? Ta hiện tại thực sự là đã hối hận. Sớm biết gặp phải nhiều phiền toái như vậy, không bằng cứ ở lại hang ổ kia tiếp tục ngủ." Sau đó, đoàn ánh sáng màu đỏ kia bỗng nhiên bắt đầu chập chờn, rồi đột nhiên vỡ vụn. Bộ dáng ấy hoàn toàn giống hệt như Linh Uy vừa rồi. Bạch Chiêu Cự lên tiếng, "Ta cũng tổn thất một khối, thực sự là thua thiệt lớn." Theo thanh âm vang lên, trên người Linh Uy ánh sáng màu đỏ cũng dần dần phai nhạt xuống rồi biến mất. Mà khi ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, đám người Tô Ngộ Không tất cả đều lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên một đám, mắt trợn tròn, đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì khi ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, bọn hắn đã chợt nhìn thấy chấn giới thiên bi, nhưng lại không phải là một khối. Mà để cho người ta khiếp sợ nhất, chính là lúc trước, khi đang cùng Tô Ngộ Không giao thủ, Bạch Chiêu Cự từng dùng 4 đạo ánh sáng màu đỏ để chống lại phong thiên ấn của Tô Ngộ Không. Hiện tại xem ra có lẽ đạo ánh sáng màu đỏ kia, hoặc là nói thứ tản mát ánh sáng màu đỏ nồng đậm vừa rồi, dĩ nhiên chính là chấn giới thiên bi. Thế nhưng làm sao có thể cùng lúc xuất hiện nhiều chấn giới thiên bi đến như vậy? Hiện tại vây quanh Bạch Chiêu Cự có đến tận 4 khối. Tô Ngộ Không thoáng có chút nghi hoặc rồi liền mở miệng, "Đây không phải là chấn giới thiên bi, hoặc là nói đây không phải là chấn giới thiên bi thực sự, có lẽ chẳng qua chỉ là một loại mô phỏng." Chấn giới thiên bi Hoang Thổ Đệ Tam hiện đang ở trong tay Tô Ngộ Không, bởi vậy trong số những người này hắn cũng là kẻ có sự hiểu biết nhất. Nhưng dù có là như vậy thì tất cả vẫn đều phải một phen khiếp sợ. Chấn giới thiên bi cũng không phải là mớ rau bó cỏ. Nếu như nói Chí Thủy Bát Hào cùng phần Hỏa Cửu Hào vì một nguyên nhân nào đó mà bị người ta đạt được rồi mang vào tuần thiên giới, vậy vẫn còn có thể hiểu được. Thế nhưng khi gối thiên bi màu đỏ kia rõ ràng chính là độ yêu đệ lục của Vạn Yêu Quốc, đương nhiên cũng không thể nói Vạn Yêu Vương tàng giới chắc chắn sẽ không cho thuộc hạ mang theo chấn giới thiên bi, nhưng cũng không thể nào thoáng chốc lại đã xuất hiện cả 4 cái. Thậm chí còn có 2 khối vừa rồi vỡ vụn, chấn giới thiên bi mà còn bị nghiền nát, thật là không thể nào. Cho nên chỉ có một khả năng, những loại chấn giới thiên bi kia đều là hàng giả. Mọi người cũng đã hiểu rõ, nhưng vẫn phải một phen kinh hãi trước thủ đoạn của bọn họ. Mô phỏng chấn giới thiên bi, đó cũng không phải là một chuyện chỉ muốn là làm được. Lúc trước trong lần lục quốc chiến, tên yêu vô mộng giả cũng đã từng sử dụng ảnh bia, thông qua ảnh bia triệu hoán ra phần thân của yêu tổ. Nhưng lúc đó, bởi vì không ai từng có được qua chấn giới thiên bi, hơn nữa ảnh bia, bất luận là hình dáng hay là khí tức, đều cùng thiên bi thực sự giống nhau như đúc. Cho nên lúc đó mới không có ai nhìn thấu được sự tình. Vạn Yêu Quốc tổng cộng có được 50 khối ảnh bia, Đây đã là bọn hắn hơn 10 vạn năm qua tất cả tích xúc. Ngũ phương đại đế, mỗi người cũng được 5 khối ảnh bia. Còn lại tứ đại linh thú, mỗi người cũng là 5 khối. Còn lại 5 khối, yêu vô mộng giả từng sử dụng qua 1 khối, cuối cùng vỡ nát. Mà còn lại 4 khối thì toàn bộ đang ở trên người của yêu vô mộng. Kỳ thật yêu vô mộng vốn cũng là có 5 khối, mà khối ảnh bia thứ 5 thì chính là do tên yêu vô mộng giả sử dụng. Ảnh bia mặc dù là mô phỏng, nhưng lại đồng thời có được y năng cường đại. Hơn nữa ảnh bia còn căn cứ theo khả năng của người sử dụng, thì thần thông cũng phát ra tương tự. Cũng tỉ như tại thời điểm xảy ra lục quốc chiến, yêu vô mộng giả sử dụng ảnh bia cũng chỉ có một loại thần thông, đó chính là triệu hồi ra phân thân của yêu tổ. Mà Bạch Diêu Cự cùng Linh Uy vốn có 5 khối ảnh bia đều tập trung vào mục đích phòng ngự. Đặc biệt là Bạch Diêu Cự, hắn có 5 khối ảnh bia, tất cả đều là có được năng lực phòng ngự vô cùng cường đại. Mà Linh Uy 5 khối, 3 khối là dùng để phòng ngự, 2 khối còn lại, 1 khối là có thể triệu hoán yêu tổ, 1 khối kia thì có thể giúp cho người sử dụng đạt được một lần tiến hóa. Có thể nói, 1 khối cuối cùng này quý giá hơn rất nhiều so với mấy khối khác. Lúc trước cùng Tôn Ngộ Không giao chiến, Bạch Chiêu Cự chính là sử dụng 5 khối ảnh bia để tiến hành phòng ngự. Mà Linh Uy thì khác, hắn có thể đem ảnh bia dung nhập vào thân thể. Do đó, đạt được năng lực phòng ngự càng cường đại hơn. Chỉ có điều, đòn công kích của Tôn Ngộ Không vẫn khiến cho bọn họ phải một phen khiếp sợ. 2 lần công kích đã phá hủy được 2 khối ảnh bia. Tôn Ngộ Không, vừa rồi những lời mà Linh Uy nói ta cũng nghe thấy. Kỳ thật, ngươi có thể suy nghĩ một chút, gia nhập vạn yêu quốc, bằng vào thực lực của ngươi, tuyệt đối có được địa vị dưới một người mà trên vạn người. Tuy Linh Uy lôi kéo thất bại, nhưng Bạch Triều Cự vẫn cố gắng thêm một lần nữa. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là hơi chút nghi ngờ rồi nói. Ta đây rất muốn biết, ta rốt cục có thể có được địa vị và quyền lực như thế nào. Nghe đối phương nói vậy, Bạch Triều Cự nhãn tỉnh sáng lên. Quả là đã có chút hy vọng. Sau đó vội vàng nói, ít nhất có thể có được địa vị như ngũ yêu thần, có thể cho người tự mình cai trị một phương được chứ. Tôn Ngộ Không lại lắc đầu nói, ta đã có Hoa Quả Sơn là đã đủ rồi, không cần thêm nơi nào khác. Bạch Triều Cự cũng không có để ý, lại tiếp tục nói, vậy người nghĩ địa vị như thế nào là phù hợp? Chỉ cần người nói ra, chúng ta có thể đáp ứng. Lần này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười lớn, nếu ta muốn làm vạn yêu quốc giới chủ, các ngươi cũng có thể đáp ứng được sao? Ha ha ha. Lời vừa ra khỏi miệng, thân hình Tôn Ngộ Không lập tức chớp động, đồng thời Chỉ Bác cũng hét lớn một tiếng. Động thủ, mau toàn lực tấn công. Bạch Triều Cự vốn là đang có chút đắc ý, thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Sau đó, một cỗ thua cuồng chi khí truyền ra. Nếu như đã không thể chiêu dụ đối phương, vậy cũng chỉ có thể giết chết hắn. Cũng cùng lúc này, Linh Uy cũng đột nhiên hạ lệnh tiếp tục chiến đấu. Chỉ có điều lúc này đây, thực lực của hai bên xác thực đã ngang nhau. Hơn nữa, vì có Tôn Ngộ Không cùng với bản tôn của Hà Đồ gia nhập, ưu thế đã lại có chút ẩn ẩn nghiêng về bên phía của Hoàng Tuyển thế giới. Vừa hét lên một tiếng, khuôn mặt nhu hòa của Chi Bắc đột nhiên biến đổi, một loại tiêu sát khí tức trên người truyền ra, bắt đầu tàn mát, một thứ hào quang vô cùng huyền ảo. Đồng thời xung quanh thân thể của hắn, đủ loại phù hào kỳ dị trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa sau lưng Chi Bắc đồng thời hiện ra một mảnh áo choàng trắng tinh. Một bước phóng ra, cả người đã biến mất ngay tại chỗ, rồi lập tức xuất hiện trước mặt Linh Uy. Hơn nữa lúc này, trong tay trái Chi Bắc còn cầm thêm một đầu ô quy giáp, thập phần tinh xảo. Còn trên mu bàn tay phải đã có thêm một đồ hình bát quái. Giờ khắc này, Chi Bắc rốt cục mới thể hiện ra thực lực thực sự của mình. Thần dụ sư đã nói là làm, trạng thái này của Chi Bắc vừa mới xuất hiện, Linh Uy cũng phải một phen cả kinh. Bởi vì vừa rồi, hắn đang định lách mình vượt qua Chi Bắc để đến chỗ Bạch Triều Cự. Đều là ngũ đế, Bạch Đế Bạch Triều Cự cùng thành đế Linh Uy liên thủ, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, đều vượt xa so với ban đầu. Sau đó Linh Uy thoáng chuyển linh cơ, đã muốn tế ra binh khí của mình, nhưng động tác chỉ làm được một nửa, thì cổ tay của hắn đã bị Chỉ Bác bắt được. Mà đổi thành một bên, Bạch Triều Cự cũng đồng thời cùng Tôn Ngộ Không đối mặt. Tôn Ngộ Không tay phải dẫn theo kim cô bổng, tay trái nâng hoàng thổ bi, vẻ mặt hớn hở. Mà chung quanh thân thể của Bạch Triều Cự, bốn khối ảnh bia tức tốc xoay tròn, đồng thời ở phía sau hắn ba kiện binh khí trôi lơ lửng ở giữa không trung, theo thứ tự là đại cửu lưu quang kiếm, kim quang chiếu thần kính cùng đào huân bài tiêu. Đương nhiên, Tô Ngộ Không cũng không nhận ra ba kiện binh khí kia, mà thực tế, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Có được chấn giới thiên bi đã là cầm trong tay cực hạn bảo vật. Trên thế gian này, cùng lúc đó, những người còn lại của Hoàng Tuyền Liên Quân cũng đã cùng với đám người của Vạn Yêu Quốc xông vào kịch chiến. Đã có hai người Tô Ngộ Không cùng Chi Bắc kiểm chế Bạch Triều Cự cùng Linh Uy. Hơn nữa Tô Ngộ Không còn mang đến thêm 4 người. Xét về nhân số, bên phía Hoàng Tuyền Liên Quân đã chiếm cứ ưu thế. Nếu không có gì thay đổi, một trận chiến này, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là Hoàng Tuyền Liên Quân. Chỉ có điều, mặc dù đang chiếm cứ ưu thế, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cuộc chiến này nhất định phải chấm dứt trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì đừng quên, còn có một hồng hoang cổ giới. Tuy Tô Ngộ Không trước khi đi đã gây cho bọn hắn tổn thất rất lớn, và khoảng cách đến đây cũng không gần. Nhưng một khi để người của Hồng Hoang cùng chạy tới, thì lúc đó sẽ buộc phải thoái lui. Đương nhiên, nếu như Hồng Hoang cùng lựa chọn viện trợ cho Diệt Thế Ma Quốc, thì đám người này cũng phải lập tức chạy đến Diệt Thế Cung để tiến hành viện trợ. Bất luận là nơi nào gặp phải sự công kích của Hồng Hoang cổ giới, thì mọi người cũng đều phải rút lui. Cho nên, cho dù hiện tại đã có chút ưu thế, nhưng tất cả mọi người đều là đang đi liều mạng chiến đấu. Lại nói về Tô Ngộ Không bên này, khi Bạch Chiêu Cự ở sau lưng xuất hiện bà thành binh khí, cả người trực tiếp nhắm về phía Tô Ngộ Không vọt tới. Mà Tô Ngộ Không xác thực cũng không hề có bất kỳ ý định tránh né nào, nâng lên chân giới thiền bì, ngạo nghễ mà đứng chờ. Tức khắc, Bạch Chiêu Cự đã vọt tới trước người, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tiến hành công kích. Ngược lại, đã dùng một tốc độ cực nhanh vây quanh lấy Tô Ngộ Không, rồi bắt đầu xoay tròn. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh của hắn cũng đã hoàn toàn thấy không rõ. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu trắng xen lẫn màu đỏ bỗng nhiên từ sau lưng Tô Ngộ Không lao ra, trong tay một thanh trường kiếm lưu chuyển cửu thải quang hoa, trực chỉ ngay hậu tâm của Tô Ngộ Không. Mà Tô Ngộ Không rốt cuộc đã có động tác, cho dù hắn có tự tin như thế nào cũng không dám trực diện dùng thân thể của mình đón đỡ một kiếm này. Thân thể lập tức hướng về bên trái lóe lên, đồng thời sau lưng nơi vai phải một đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái cánh tay. Sau đó, cùng với cánh tay của mình dung hợp lại, cứng rắn giữ lấy cửu sắc lưu quang kiếm của Bạch Triều Cự. Vẫn chưa hết, lại là một đạo hà quang xen lẫn hai đạo màu trắng đỏ xuất hiện. Lúc này đây, quang ảnh hồng bạch vừa mới xuất hiện, vậy mà lại là một tên Bạch Triều Cự. Hai tay nắm một mặt tấm gương hình tròn, hiện ra kim quang to chừng mặt người. Ngay lập tức, kim sắc kính tử kia đã bắn ra một đạo kim quang sáng chói đến cực điểm. Tấm gương này dĩ nhiên lại là một kiện pháp bảo của Bạch Chiêu Cự, kim quang chiếu thần kính. Chỉ cần bị kim quang kia chiếu xạ đến, bất luận là thực lực cao đến cỡ nào, cũng sẽ ở trong mấy hơi thở trực tiếp nguyên thần cùng thân thể bác ly. Cũng chính là như tục ngữ nói thần hồn xuất khiếu. Tuyệt đại đa số linh hồn người, một khi ly khai thân thể kia sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Khi đó, chỉ cần Bạch Triều Cự búng nhẹ một cái có thể hủy đi, mà đã mất đi thân thể, thì linh hồn cũng chỉ còn cách rơi vào tình cảnh bị đánh đến hồn siêu phách tán. Tô Ngộ Không tuy không biết sự lợi hại ở trong đó, nhưng lại cũng sẽ không dễ dàng để cho kim quang kia đánh trúng. Kim quang vừa bắn ra, phía sau lưng Tô Ngộ Không, nơi vai phải lần nữa bạch quang lóe lên. Một cái bàn tay to lớn hoàn toàn do bạch quang hình thành, đột nhiên xuất hiện. Lần nữa tiếp tục cùng cánh tay phải tương hợp lại. Theo cánh tay huy vũ, đồng thời đã biến thành một mặt thuẫn bài cổ kính. Kim quang kia theo thần kính bắn ra, tất cả đều đánh vào trên mặt thuẫn bài, không hề thương tổn được chút nào đến Tô Ngộ Không. Lần thứ hai, Bạch Chiêu Cự xuất hiện, Tô Ngộ Không cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, bởi vì ở đằng sau hắn lại là một tên Bạch Chiêu Cự vọt ra. Lúc này đây, trong tay của hắn thì đang cầm lấy một cái đào huân tiêu, kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một đạo sóng âm chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từ bên trong bài huân tiêu xuất hiện, hơn nữa còn hóa thành hư ảnh đào huân hướng về phía Tô Ngộ Không đụng tới. Lúc này đây, ở ngay sau lưng Tô Ngộ Không cũng bỗng nhiên xuất hiện một con viên hầu. Đương nhiên, đó cũng không phải là Tô Ngộ Không hóa thân thành Thác Thiên Cự Viên, mà hoàn toàn là dùng 3.000 hoàng vu cát tạo thành cự viên khổng lồ cao 3-4 thước. Mà khi sóng âm kia biến thành đào huân đụng tới, 3.000 hoàng vu cát hóa thân khí độ khổng lồ bỗng nhiên há miệng, cứ như vậy nuốt luôn hư ảnh đào hân vào trong. Được lắm, còn có nhiều thủ đoạn như vậy, hãy để cho ta xem ngươi còn có thể ngăn cản được như thế nào. Tiếng nói vừa ra, ngay ở trước mặt Tô Ngộ Không lại là một tên Bạch Chiêu Cự lao tới. Lần này có lẽ đã là người cuối cùng, bởi vì khi hắn xuất hiện về sau, ánh sáng màu đỏ vây quanh Tô Ngộ Không đã dần dần biến mất. Trợ thủ đắc lực đã không có cách nào nhúc nhích. Hơn nữa, 3.000 hoàng vụ cát cũng toàn bộ biến hóa thành cự viên khổng lồ, ngăn ở sau lưng. Nhìn xem một tên Bạch Diêu Cự cuối cùng mang theo khí tức, vô cùng sắc bén, ầm ầm xông đến. Tô Ngộ Không chẳng có chút nào khẩn trương, ngược lại còn cười lên hắc hắc. Lấy nhiều hiếp ít đúng không? Ha ha, kỳ thật lão tồn tà cũng rất thích chơi trò này. Mới vừa nói xong, trước mắt Bạch Diêu Cự đang xông đến. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 12 đạo vết nứt không gian. Sau đó, 12 đạo khí tức kinh khủng đã từ trong đó chui ra. Cách đó không lâu, 12 đầu tổ vu lại một lần nữa xuất hiện ở tuần thiên giới. Chỉ có điều lúc này đây, 12 vị tổ vu cũng đã bị Tô Ngộ Không khống chế. Ngày đó, khi Tô Ngộ Không đang nằm ngủ, 12 vị tổ vu bỗng nhiên xuất hiện. Khi đó quả thực làm Tô Ngộ Không phải nhảy dựng lên kinh hãi. Mà khi hắn dùng thần thức của chính mình dung nhập vào trong vị Trúc Long Chi Tổ kia, một sự tình thần kỳ đã xảy ra. Vị Trúc Long Chi Tổ đã bị luyện hóa thành khôi lỗi, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, Tô Ngộ Không bắt đầu lần lượt thử vận dụng, dung nhập vào trong thần thức của những người khác. Cuối cùng, 12 đầu tổ vu tất cả đều đồng thời quỳ xuống. Đương nhiên, đều là chỉ quỳ xuống một chân trên đất. Thân là vu tộc đại vu cùng yêu tộc đỉnh cao cường giả, bọn hắn vốn có kiêu ngạo, không bao giờ quỳ hai chân trước mặt kẻ khác. Mà khi còn ở bàn cổ giới, 12 tổ vu bao gồm Hình Thiên, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Lôi Thần cùng Phong Bá. Cũng là bởi vì khi Thông Thiên phát hiện, bọn hắn đối với mình chỉ có quỳ xuống một chân, thì cực kỳ bất mãn. Liền muốn bắt buộc 12 vị tổ vu đối với mình phải hoàn toàn thần phục. Thế nhưng kết quả cuối cùng thì trong đó đã có 5 vị cứng rắn, nương tựa theo ngạo ý còn sót lại trong thân thể, đột phá sự khống chế của Thông Thiên giáo chủ. Mà bởi vì 5 đầu tổ vu đã mất đi khống chế mà bị phản phệ, Thông Thiên thì thiếu một chút, đã bị 5 đầu tổ vu kia liền thủ đánh chết. Nếu không phải dựa vào Thái Thượng Lão Quân đã luyện hóa thành khôi lỗi, cùng 7 đầu tổ vu còn lại liều chết bảo hộ, chỉ sợ Thông Thiên đã phải chết từ lúc trước. Về phần 5 đầu tổ vu sau đó thay thế, thì là khi Thông Thiên có được phần Hỏa Thiên Bi đã phát hiện ra bên trong. Đương nhiên khi đó 5 người này cũng đã là thi thể. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ đã dùng thủ pháp luyện chế lục hồn phiến, đem 5 cỗ thi thể kia cũng luyện hóa chuyển thành khôi lỗi. Lúc này mới có lại 12 vị tổ vu mới. Về phần sức mạnh của 12 vị tổ vu này, đây chính là do Thông Thiên đã bỏ ra thật lớn khí lực mới đem bọn hắn tăng lên tới cấp độ đỉnh phong chí tôn. Nhưng bây giờ, toàn bộ những điều này đều là sự chú giúp đắc lực cho Tô Ngộ Không. Người là Bạch Diêu Cự đúng không? Hắc hắc, là do người đã làm thế trước cũng không trách được lão tôn. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang nói thêm mấy lời, 12 đầu tổ vu kia cũng đã đem Bạch Diêu Cự bao vây vào chính giữa. Chứng kiến 12 đạo bóng người đột nhiên xông ra, hơn nữa nguyên một đám thực lực đều rất cường hãn, Bạch Diêu Cự cũng không khỏi bất giác cau mày, nhưng vẫn không chút nào chậm trễ, chỉ huy 3 đạo phân thân kia tiếp tục tấn công Tô Ngộ Không. Mà hắn thì đem khối ảnh bia trước người giơ lên đỉnh đầu. Về phần tại sao khối ảnh bia giờ phút này lại biến thành một khối, đó là bởi vì còn lại 3 khối ảnh bia chính là nằm ở trong tay 3 đạo phân thân kia. Giơ lên ảnh bia, cả người Bạch Chiêu Cự cũng lập tức bay lên. Đồng thời phía trên tấm bia bộc phát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, đem Bạch Chiêu Cự toàn bộ đều bao kín ở trong đó. Mặc dù chỉ là ảnh bia, nhưng với tư cách thuần túy dùng để tiến hành phòng ngự, vẫn là có được hiệu quả cực kỳ cường đại. Đồng thời tự thân tốc độ cũng đột nhiên bạo tăng. Ngay lúc 12 đầu tổ vu đồng thời công kích, đã lập tức phóng lên tận trời. Chẳng những tránh thoát công kích, càng là thoát ly khỏi vòng vây của 12 vị tổ vu. Mà Tô Ngộ Không cũng không vì có thêm 12 vị tổ vu mà tỏ ra khinh thị, cũng liền khống chế Hoàng Thổ Bi vòng quanh chính mình, xoay tròn lấy một vòng, bước lùi 3 gã Bạch Chiêu Cự phân thân giạt về phía sau. Hay nói cách khác, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng Bạch Chiêu Cự cũng không có ý định khiến cho 3 người bọn hắn dễ dàng hy sinh vô ích. Dù sao, 3 gã phân thân kia khả năng vẫn còn có hậu chiêu. Khi cả 2 người đều thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đối phương, cũng không có lập tức động thủ lần nữa, cứ liền như vậy đứng ở trong hư không gay gắt nhìn nhau. Mà 3 gã phân thân cũng trở về, đi đến trước người của Bạch Chiêu Cự. Mỗi người đều là cầm trong tay thần binh giống như nhau, đứng trước bảo hộ cho chân thân. Mà Tô Ngộ Không bên này thì đã thao túng 12 đầu tổ vu vây quanh cả 4 người họ. Tô Ngộ Không cùng Bạch Triều Cự một phen sau khi giao thủ liền đã ngừng lại. Mà ở bên kia, Chi Bắc cùng Linh Uy kịch chiến thì càng đánh càng kịch liệt. Giờ phút này Chi Bắc cả người đều tản ra một loại khí tức huyền ảo. Mỗi lần nhìn hắn giơ tay nhấc chân, mơ hồ đều cảm giác thấy có thể hắn đã nhìn thấu tương lai. Đặc biệt là Linh Uy đang cùng đối chiến thì loại cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn nữa. Chỉ có điều Linh Uy vô cùng chán ghét tình cảnh này. Hai người giao đấu đến tận bây giờ, Linh Uy thậm chí ngay cả pháp bảo của mình đều không có cơ hội lấy ra. Hơn nữa, cũng không hề công kích nổi đến Chi Bắc được một chiêu nào. Tiến vào đến loại trạng thái này, Chi Bắc đã có được năng lực dự trì cực kỳ cường đại. Nói cách khác, hắn có thể không cần thông qua què bói mà vẫn biết trước được hành động tiếp theo của đối thủ. Hơn nữa bản thân Chi Bắc tu vi cũng là chí tôn đỉnh phong. Bởi vậy Linh Uy mỗi một lần công kích đều bị Chi Bắc sớm biết được rồi né tránh. Nhưng Chi Bắc tuy liền có thể sớm tránh né được đòn tấn công của Linh Uy, nhưng hắn kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì bản thân hắn cũng không phải là rất am hiểu chiến đấu, cho nên ngay cả là có thể sớm biết trước được động tác của Linh Uy, nhưng cũng không có biện pháp tiến hành phản kích. Điều duy nhất có thể làm chỉ là không ngừng trốn tránh. Kỳ thật đây cũng là bởi vì thực lực tự thân của Chi Bắc cùng Linh Uy có sự chênh lệch quá lớn. Có thể hiểu, một người có cùng tu vi cảnh giới, nhưng thực lực chiến đấu lại có thể có sự hơn kém rất nhiều. Tựa như, đều là thực lực cấp bậc giới chủ, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc tuyệt đối không phải là đối thủ của Linh Uy. Lại ví dụ như Tô Ngộ Không, vốn chỉ là mang cảnh giới đỉnh phong chí tôn, nhưng lại có ai đánh thắng được hắn. Bởi vậy Chi Bắc hiện tại chỉ là kiềm chế, tất cả hy vọng kỳ thật đều đang đặt ở trên người của Tô Ngộ Không. Chỉ có điều, cùng với Linh Uy trao đổi, Chi Bắc lại càng thêm kinh ngạc. Mới vừa bắt đầu, hắn có thể rất thong dong để né tránh, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã cố gắng hết sức. Tuy vẫn có thể biết trước được động tác của Linh Uy, nhưng đối phương cũng đang tận lực gia tăng sự biến hóa trong chiều số. Cũng tỉ như Chi Bắc cũng đã biết Linh Uy kế tiếp sẽ sử dụng cùi chỏ, cho nên hắn sớm liền đã né tránh ra. Nhưng khi công kích chính thức đã đến, thường thường sẽ biến thành lấy cùi chỏ quét ngang hoặc là biến đổi ra chiêu thức khác. Linh Uy không hổ là đệ nhất cường giả dưới trướng giới chủ Vạn Yêu Quốc, thân là kỳ nhân nhất tộc, thủy tổ, khả năng chiến đấu thiên tú cùng trực giác, tuyệt đối không phải là thứ mà Chi Bắc có khả năng sánh được. Mà khi Tô Ngộ Không cùng Bạch Triều Cự lại một lần nữa giao thủ, Chi Bắc lại nhìn lướt qua. Hắn phát hiện Tô Ngộ Không không biết vì cớ gì cũng không có ra tay. Chẳng lẽ ý định của Tô Ngộ Không là sẽ dùng 12 đầu tổ vu để đánh bại Bạch Triều Cự? Như vậy, với tình hình khẩn yếu trước mắt, hắn tại sao lại còn thành thơi như thế? Chứng kiến hành động đó của Tô Ngộ Không, Chi Bắc không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp gì. Trong cuộc chiến đấu đến cấp độ này, không được phép có một chút phần thần. Bằng không, thì một khi mình thất bại, Hoàng Tuyền Liên Quân cũng sẽ bại theo. Chỉ có điều, khi Chi Bắc thu hồi tâm tư, Linh Uy cũng đột nhiên ngừng lại. Thần dụ sư Chi Bắc tên tuổi rất vang dội, tuy không thể không thừa nhận người xác thực có năng lực dự báo tương lai rất cường đại, nhưng khả năng chiến đấu của người cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Vốn là ta cũng không muốn ở chỗ này triển lộ thực lực, nhưng vì người đã xuất hiện, vậy tuyệt đối phải giữ người ở lại đây. Bằng không thì đối với kế hoạch trong tương lai của bọn ta cũng sẽ gặp bất lợi. Mà lúc này, Chi Bắc cũng đột nhiên cau mày, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Linh Uy, sắc mặt tức khắc đại biến. Nhưng hắn tựa hồ có chút không dám xác định, tay phải đưa vào trong áo khẽ bóp, một cái quỳ giáp 10 phần tinh xảo đã xuất hiện ở trong tay. Động tác dừng lại, trên trán Chi Bắc đã toát đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt của hắn càng trở nên hết sức khó coi. Trong mắt là tràn đầy khiếp sợ. Linh Uy thấy vậy cũng ung dung nói, không hổ là Chi Bắc, xem ra người đã biết được một vài thứ, chỉ là cũng đã quá muộn. Hôm nay ta sẽ lấy mạng của người. Kế hoạch của ta sẽ không cho phép có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Chi Bắc nghe thấy Linh Uy gằn giọng bỗng nhiên lại nói, Linh Uy, có phải là người đã điên rồi hay không? Ngươi làm như vậy không khác gì bảo hổ lột da. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Nếu không cẩn thận, trêu chọc đến Tuần Thiên Giả sẽ ảnh hưởng đến cả Vạn Yêu Quốc. Lúc này, ngay trước người Linh Uy đã xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh, rồi dần dần biến ảo thành một đầu thanh phong trường kiếm. Thật sao? Vậy ngươi hãy thay ta bói xem một quẻ, nhìn xem tương lai của ta sẽ phải tự chịu diệt vong như thế nào. Ha ha, Chi Bắc, Ta biết rõ năng lực dự trì của ngươi vốn là cũng có hạn chế rất lớn. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Hơn nữa, những sự tình mà ngươi không biết thì vẫn còn rất nhiều nữa. Mới vừa nói xong, trên người Linh Uy ánh sáng màu xanh lại lóe lên. Cả người cũng đã hóa thành một đạo lục quang xuất hiện ở trước người Chi Bắc. Chi Bắc tuy tâm tình chấn động mạnh nhưng cũng cố gắng đè xuống. Chỉ có thể là chính mình còn sống mới có thể đem chuyện này để rời khỏi tuần thiên giới. Khi thân ảnh Linh Uy vừa biến mất đồng thời, tay phải của Chi Bắc bỗng nhiên trước người lăng không ấn xuống. Lập tức, một đạo đồ hình bát quái đã xuất hiện ở trước người. Một kiếm của Linh Uy tức khắc cũng vừa vặn đâm ra, kịp lúc bị bát quái đổ chặn lại. Sau đó, Linh Uy thân thể khẽ chuyển, trong tay thanh phong trường kiếm phát ra một đoàn lục quang, rồi biến thành một thanh cự phủ dài hơn 2 mét. Theo thân thể Linh Uy xoay tròn, cự phủ kia mang theo vô cùng lực lượng, trực tiếp chém thẳng vào trên đồ hình ở trước người Chi Bắc. Lực công kích lần này đã vượt ra một kiếm trước đó, đồ hình kia cũng đều phải chấn động một hồi. Chỉ có điều, con tiểu ô quy trên bàn tay phải bỗng nhiên mở ra một đôi mắt linh động. Theo đó, ở trước người Chi Bắc, đồ hình bát quái kia cũng trở nên vô cùng rắn chắc. Tuy nhiên, đòn công kích của Linh Uy cũng không có như vậy mà chấm dứt. Trong tay cự phủ đã biến mất, hai đầu gối trên đùi phải liền xuất hiện một cái hộ tất. Hơn nữa ở mặt trên còn có ba cây trường thứ sắc bén dài 3 tấc. Đồng thời, thân thể Linh Uy đã xoay ngược lại mà quay về, nằm thẳng ở giữa không trung. Còn đầu gối của hắn thì là hung hăng tung vào trên đồ hình bát quái. Quả nhiên lúc này đây, ba cây trường thứ sắc bén đã khiến cho bát quái đồ hình trên mặt xuất hiện một chút vết rách rất nhỏ. Vết nứt vừa ra, Chi Bắc đưa tay phải hóa trưởng thành chảo ập tới đồ hình trước người. Sau đó, ngay tại điểm tiếp xúc giữa Linh Uy cùng bát quái đồ, một đạo long chảo do các loại phù hào kỳ dị tạo thành cũng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chộp tới đầu gối Linh Uy. Linh Uy đương nhiên sẽ không thể để cho long chảo kia bắt lấy được mình. Tuy rằng hắn biết rõ, chỉ cần kiên trì thêm một lát, có thể sẽ đem bát quái đồ kia chấn vỡ. Thế nhưng hắn cũng không nguyện ý dùng thương tích của mình để đánh đổi. Hộ tất trên đầu gối lại một lần nữa hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, rồi biến thành một mặt thuẫn bài trông rất nặng nề. Đỡ lấy đòn này mà long chảo do phù hào kia ngưng tụ mà thành, về sau cũng đã tự động tiêu tán. Linh Uy cũng cười nhạt, trong tay thuẫn bài lần nữa hóa thành ánh sáng màu xanh. Tiếp đến một thanh cự chùy liền đã xuất hiện ở trong tay. Hơn nữa, ngay ở lồng ngực một ánh sáng tím lóe lên, một đạo hình xăm kỳ lân bỗng nhiên hiện ra. Đó là một hình kỳ lân màu tím, tràn ngập khí tức thô bạo cùng giết chóc. Khi hình xăm kia mới vừa xuất hiện trên người Linh Uy, cũng dâng lên một đoàn sương mù màu tím mờ mịt, đem cự chùy trên tay phủ kín ở trong đó. Chứng kiến Linh Uy biến hóa, Chi Bắc lông mày nhướng lên, hắn phát hiện mình vẫn là quá xem thường đối thủ. Mà từ cuộc chiến lần này, hắn cũng nhìn ra, ẩn tàng thực lực của Vạn Yêu Quốc, Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự mới chỉ là 2 vị trong ngũ đế. Hơn nữa, còn có tứ phương linh thú, trải qua hơn 100 vạn năm, thực lực của Vạn Yêu Quốc cũng đã mạnh đến độ này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Chi Bắc trong ánh mắt sáng rực, sau đó đem trong tay một con tiểu ô quy nhẹ nhàng đặt vào trong lồng ngực. Thời gian dần qua đã xuyên thấu qua lớp y phục, tiến nhập vào trong làn da. Sau đó, tay trái duỗi thẳng, trên bài tay bỗng nhiên tạo thành một đạo vòng xoáy màu vàng óng rồi đột ngột biến mất. Lúc này nhìn lại trong bàn tay Chi Bắc đã có thêm 9 miếng đồng tiền. Bây giờ Chi Bắc rốt cục đã thể hiện ra trạng thái mạnh nhất của hắn. Bát quái đồ hình trên mu bàn tay là cách thức phòng ngự có tên là bằng ngự thiên quái đồ, có thể diễn hóa ra hàng ngàn loại quẻ tượng tiến hành phòng ngự khác biệt. Mà con tiểu ô quy trên ngực kia chính là chí tôn thần vật Khuy Thiên Linh Quy. Chỉ cần đem con vật này nắm trong tay hoặc là đặt vào một vị trí bất kỳ trên người, Chi Bắc sẽ có được năng lực dự báo mà không thần phải thông qua bói toán. Hơn nữa, còn có thể tăng cường năng lực của bản thân trên phạm vi rất lớn. Còn 9 miếng đồng tiền trong lòng bàn tay của hắn, tên gọi là cửu sát đồng tiền, là một loại thần vật duy nhất có khả năng tấn công của Chi Bắc. Có được 9 loại cực hạn sát phạt chi đạo, chỉ là cửu sát đồng tiền này cũng không hề dễ dàng mà vận dụng. Chi Bắc bản thân chính là lợi dụng các loại thủ đoạn, còn đối với thiên cơ tiến hành khuy tham, do đó biết trước được những sự kiện của tương lai. Cách làm này được xem là thiên địa bất dung, cho nên các thời kỳ Chi Bắc không ai có thể trường thọ. Mà cửu sát đồng tiền kia thì càng là có được 9 loại cực hạn sát đạo, có thể nói là lây dính vô số tiền huyết cùng sát lục ý chí. Cho nên một khi vận dụng cửu sát đồng tiền, không chỉ khiến cho người sử dụng làm cho thiên đạo càng thêm chán ghét, thậm chí còn sẽ giảm đi tuổi thọ của bản thân cùng năng lực dự chi. Mà Di Bắc coi như là tiến vào đến trạng thái mạnh nhất, cùng lắm chẳng qua là có thể đồng thời vận dụng hai khỏa cửu sát đồng tiền. Nhiều hơn nữa, chỉ sợ đến tuổi thọ của hắn sẽ kịch liệt giảm bớt. Có thể nói cửu sát đồng tiền này tuy không phải giới khí, nhưng xét về phương diện công kích thì chỉ e rất nhiều các loại giới khí khác đều không thể so sánh. Rất hiển nhiên lúc này đây, Chi Bắc thật sự sẽ bằng vào tất cứ giá nào, chỉ cần có thể một lần hành động giết chết Linh Uy hoặc là làm cho hắn bị trọng thương, thì cho dù chính mình có trả giá lớn hơn nữa cũng là rất đáng. Vừa rồi, hắn thông qua Khuy Thiên Linh Quy đã thấy hết thảy, liền khiến cho Chi Bắc hết sức khủng hoảng. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến hắn quyết định phải đánh đổi tất cả để đánh bại Linh Uy. Chi Bắc tung ra hàng loạt biến hóa, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Ngay khi Linh Uy một thân tử khí, cầm trong tay cự chùy, phảng phất như một quả vẫn lạc lưu tinh ầm ầm lao tới, Chi Bắc cũng đồng thời hét lớn: "Cấn trì ngự cố!" Dứt lời, trên lòng bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một cái cấn tự. Chỉ có điều cấn tự này là do rất nhiều phù hào đơn giản tạo thành, cùng cấn tự ban đầu cũng không giống nhau. Xong xuôi, Chi Bắc tay phải đột nhiên đặt lên bát quái đồ hình trước người. Lập tức phía trên cấn quái phù hào sáng chói. Ở trước người Chi Bắc, hư ảnh một tòa núi lớn bỗng nhiên xuất hiện. Tòa đại sơn này nhìn qua chỉ cao 10 thước, hơn nữa còn là hư ảnh. Tức khắc, cự chùy bao trùm hào quang tử sắc của Linh Uy đã hùng hăng đập vào hư ảnh đại sơn. Thế nhưng ngọn núi kia chẳng qua cũng chỉ là hơi lắc lư một chút đã ngăn cản thành công. Linh Uy cũng lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng động tác vẫn không có chút nào dừng lại. Trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, cự chùy kia đã biến thành hai thanh trường kiếm rất nhỏ. Sau đó dưới chân Linh Uy cứ thế đạp ra một loại bộ pháp thần dị. Cả người lập tức liền trở nên hư ảo. Khí tức trên người bỗng nhiên trở nên càng thêm sắc bén. Hai thanh trường kiếm theo thân hình hư ảo của Linh Uy trực tiếp liền hóa thành một đạo kiếm nhận phong bạo. Mà trung tâm phong bạo chính là cự sơn hư ảnh, cũng chỉ là một nháy mắt tiếp theo, khi thân hình của Linh Uy lần nữa hiện ra, ngọn núi trước người Chi Bắc cũng đã biến mất. Đó cũng không phải là do Chi Bắc triệt hồi linh lực khống chế, mà là hoàn toàn bị Linh Uy chạm cắt tan thành hư vô. Hư ảnh đại sơn đã biến mất, nhịp thở của Chi Bắc cũng đều trở nên có chút dồn dập. Đối với thực lực của Linh Uy, hắn lại một lần nữa đánh giá quá thấp. Hết hồi 175, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 176. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 175, Thực lực của Chi Bắc, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!